Địa ngục chi vương thiên tài Kiều Phi, chương 39, chắc phi của thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, Hạ Tây vừa nghịch vô ảnh châm, bộ dáng tùy tay đều có thể chọc thẳng vào trong mắt hắn. Là sự thật, thực sự là nhị tiểu thư, tiểu nhân tuyệt đối không có nói dối. Trương Đức Trung sợ tới mức liên thanh thét chói tai, nước tiểu chảy cả ra đũng quần. Nhị tiểu thư nói người, người là hồ ly tinh câu dẫn thái tử điện hạ cho nên mới phân phó tiểu nhân xử lý người. Lão gia trước đây đã từng hạ lệnh không được giết chết tam tiểu thư, cho nên nhị tiểu thư không dám giết người, chỉ ra lệnh đem người bán đến địa phương dơ bẩn. Tiểu nhân chỉ là không thể cãi lại mệnh lệnh của nhị tiểu thư, nhưng bán người cho thiết thao hội quán lại là hảo địa phương, người hiện tại cùng nhờ họa được phúc cầu người tha cho tiểu nhân. Tha cho tiểu nhân đi, Hạ Tây nhíu mày, nhàn nhạt nói. Ta cùng thái tử điện hạ chưa từng gặp qua, nói ta câu dẫn hắn, đến ngốc tử cũng sẽ không tin. Nạp Lan Phi Tuyết chỉ số thông minh thực sự thấp như vậy sao? Trong ký ức của Nạp Lan Hạ Tây cho đến bây giờ còn chưa gặp qua thái tử điện hạ đại nhân vật ấy. Cư nhiên liền không thể hiểu được đem tội danh câu dẫn thái tử chụp lên đầu nàng, thật buồn cười. Trương Đức Trung không biết chỉ số thông minh là có ý thứ gì, nhưng lại có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo âm hàn của vô ảnh châm, nào dám giấu giếm. Tiểu nhân chỉ biết nhị tiểu thư có nhận được một phong thư, trong thư có nhắc đến việc thái tử hồi kinh sẽ đến viếng thăm lão gia cầu thân, nạp người làm chắc phi của thái tử. Thái tử cùng ta không thân không quen, làm thế nào hắn có thể nhận thức được ta? Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Hạ Tây cười nhạo, vô ảnh châm bắn ra, nháy mắt cắt qua trán Trương Đức Trung, huyết dịch chảy ra. Ngươi nếu còn dám nói sai một câu ta liền cắt đứt đầu ngươi, đem tủy não đào ra. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân thật sự không dám. Trương Đức Trung khiếp sợ hét lớn, chỉ biết bức thư có nhắc đến tam tiểu thư thể chất đặc thù, nam nhân chỉ cần dùng bí pháp nào đó, vô luận tu vi võ giả nào cũng có thể tiến giai. Tiểu nhân cũng bởi vì điều này, mới không nghe theo mệnh lệnh của nhị tiểu thư đem người bán cho chợ đen, mà bán cho thiết thao hội quán, chủ nhân thiết thao quán sau khi nghiệm hóa xong liền cho tiểu nhân rất nhiều nguyên tinh. Còn các khác tiểu nhân thực sự không biết, cái gì cũng không biết. Tam tiểu thư, xin người tha mạng, tha mạng a. Hạ Tây trong mắt hiện lên dị sắc, nàng nhớ tới người chủ trì thiết thao hội quán từng nói đến thể chất thuần âm, nhưng tựa hồ lại không thể đơn giản như vậy. Nạp Lan Phi Tuyết cùng thái tử cũng không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ thật sự nghe người khác nói một câu Nạp Lan Hạ Tây có thể chất đặc thù liền sẽ tin tưởng. Viết thư cấp Nạp Lan Phi Tuyết lại là ai? Người đó tận lực châm ngòi Nạp Lan Phi Tuyết đối phó với Nạp Lan Hạ Tây, lại là vì mục đích gì? Bất quá, vô luận ai là kẻ đứng sau tác quái, nếu đã phạm tới Hạ Tây nàng, cũng đừng mong có thể toàn thây mà lui. Trên mặt lộ ra tia cười lạnh, ánh mắt dừng ở trên túi tinh thạch. Ngươi nói chủ nhân thiết thao hội quán sau khi nghiệm hóa đã cho ngươi rất nhiều nguyên tinh. Đúng, vô dư lão bản chỉ liếc mắt nhìn tam tiểu thư một cái, liền cho tiểu nhân 600 vạn tinh thạch. Tiểu nhân lúc ấy mừng rỡ như điên, hai ngày nay còn chưa quay lại Nạp Lan phủ lãnh tiền thưởng mà nhị tiểu thư đã hứa. Những các khác thực sự tiểu nhân không liên quan, cầu người tha cho tiểu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết thao quán cơ nhiên chi 600 vạn tinh thạch mua Nạp Lan Hạ Tây, bất quá thời điểm nàng tỉnh lại, tại sao lại bị xem như nô lệ thấp kém nhất nhốt trong lồng. Còn bị đám võ giả cấp thấp sỉ nhục đâm đầu chết trong lồng, cách chương.